Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, Mizuma Suki cùng Arai Tomoaki. Đây là tập thể chạy quyển truyện lúc trước ghi chép thất. Mizuma Suki tự mình làm tốt Arai Tomoaki ghi chép. Không có hình tượng chút nào xoay xoay lưng, đa tạ Arai bác sĩ phối hợp. Cảm thấy mệt có thể nghỉ ngơi một hồi. Nói chuyện phiếm cái gì, tuy rằng không cảm thấy làm ghi chép có cái gì mệt. Arai Tomoaki nghe vậy vẫn không có rời đi. Chủ động mở miệng trò chuyện giết thì giờ ta vẫn cho là cảnh sát nhất định là chú ý thực tế chứng. Cứ, không nghĩ tới cũng sẽ giở trò lừa bịp a hả? Ngươi đây là ý gì? Mizuma Suki dương giả vờ không biết hỏi, vi khuẩn chữa trị vân tay kỹ thuật ta ở trường học. Cũng nghe giáo sư thảo luận qua. Lại không nói hiện tại chú ý có hay không tập trung vào thực dụng. Ta nghĩ vi khuẩn sinh sôi nảy nở chữa trị vân tay thời gian cũng cần mấy ngày chứ. Nghĩ đến là không thể tại chỗ kiểm nghiệm thành công, Arai Tomoaki trực tiếp đem lời làm rõ. Không cần mấy ngày, đợi được có thể thực dụng thời điểm chỉ cần 20 giờ là có thể, Mizuma Suki hồi đáp nói như. Vậy hiện tại quả nhiên còn tiến vào thực dụng giai đoạn, Arai Tomoaki nắm lấy Mizuma Suki trong. Lời nói lỗ thủng. Muốn có thể sử dụng phải đợi được năm 2009. Hơn nữa còn chỉ có thể phục hồi như cũ mơ hồ vân tay. Căn bản không thể bù đắp tàn tạ vân tay, thấy bị nói toạc. Mizuma Suki không thèm để ý trả lời, a, sao lại nói lời ấy? Arai Tomoaki không rõ, hiện tại là năm 1994. Không biết Mizuma Suki tại sao thuyết pháp có 15 năm chi tiên đoán Mizuma Suki thật giống. Lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng. Là ta nói lỡ. Bác sĩ coi như ta đầu có vấn đề là tốt rồi, có điều bác sĩ biết rõ ta là ở cuống Arai Yoko phu nhân. Còn muốn giúp ta lừa ngươi kế mẫu. Nếu nàng thật sự giết ba ba, ta làm sao sẽ che chở nàng đây? Càng không thể nhìn nàng ở sai lầm trên đường dẫy giụa cũng là. Arai bác sĩ loại này đại nghĩa lẫm nhiên người hiện tại đúng là hiếm thấy. Không biết tương lai có hứng thú hay không đến sở cảnh sát công tác. Ta luôn cảm thấy chúng ta ở nghiệm thi phương diện còn có chờ tăng cao. Mizuma Suki đột nhiên duỗi ra cành ô liu, ngạch. Arai Tomoaki đối mặt đột nhiên mà có cứng đề tài chuyển ngoặt. Sửng sốt một chút, ồ đúng. Ta quên đi, Mizuma Suki vỗ vỗ đầu. Mori tiên sinh đã hỏi ngươi vấn đề tương tự. So với đã chết rồi người Arai bác sĩ càng muốn quan tâm người sống đúng không? Chuyện này Mori tiên sinh cũng nói cho ngươi sao? Arai Tomoaki có chút sững sờ, cái kia thật không có. Chỉ là ta biết tương đối nhiều mà thôi, Mizuma Suki nhún vai một cái, Mizuma cảnh sát thật giống. Hết sức như biểu đạt cái gì a? Arai Tomoaki như có ngộ ra nói, ngươi đúng là thông minh. Chẳng trách FBI sẽ hợp tác với ngươi, Mizuma Suki cười híp mắt nói, FBI. Ta cũng không có cùng FBI hợp làm cái gì. Mizuma cảnh sát có phải là tính sai? Arai Tomoaki mau mau giải thích không tính sai. Ta nói chính là tương lai. Tương lai? Ai nói không rõ? Nói như thế, Arai bác sĩ cảm thấy ta là người xấu sao? Cái này, quên đi. Hỏi như vậy choáng váng điểm. Ngược lại Arai bác sĩ nếu như tin được ta, tương lai hay là mấy tháng sau, sẽ có FBI chủ động liên hệ ngươi. Xin ngươi đáp ứng bọn họ hợp tác tại sao? Arai Tomoaki đầu óc có chút loạn bởi vì có một số việc trở nên có chút loạn. Nếu như ngươi không phối hợp, sẽ càng loạn, Mizuma Suki một mặt thần bí giải thích nói làm Sato Miwako xong xuôi một cái vụ án. Nhỏ lúc trở lại, Mizuma Suki vừa vặn đem báo cáo viết xong. Sửa sang một chút là có thể bỏ vào hồ sơ bên trong theo tay cầm lên đến nhìn vừa nhìn. Sato Miwako lông mày đột nhiên nhăn lại đến. Suki Sao-kun, người này báo cáo cùng tình huống thực tế. Cách biệt có phải là, lúc trở lại 5 người kia có 4 cái còn ở dưới lầu bỏ mạng chạy. Sato Miwako tự nhiên hỏi thăm một chút bắt đầu chưa? Cũng đại thể hiểu rõ vụ án kia. Có điều nàng hiểu rõ đến cùng Mizuma Suki viết phiên bản kém không phải lớn một cách bình thường. Miwako, Mizuma Suki đứng lên đến. Cùng Sato Miwako bốn mắt nhìn nhau, ta là có thể tin cậy người sao? Nhỏ giọng thì thầm đạo, đúng, ta trải qua vô căn cứ sự tình hoặc là chuyện xấu sao? Không có, lần này có thể tin ta một lần sao? Có thể tin tưởng ta. Ta có như thế làm cần phải, sau khi nói xong. Mizuma Suki trực tiếp cầm báo cáo đưa đến phòng hồ sơ. Không phải vậy lo lắng chậm thì sinh biến thật vất vả ở vụ án xử lý xong nhớ tới nhiều đồ như vậy. Nếu như đi trạch há không phải rất xui xẻo. Ở trận tiết rơi đầu tiên trước, cũng không thể tái xuất biến cố gì thiếp tư liệu tập hợp chữ. Liên quan với dùng vi khuẩn bù đắp vân tay. Năm 2009 ngày 27 tháng 8 buổi chiều, Anh Quốc Cambridge cục cảnh sát nhận được báo án. Ở vùng ngoại thành một tràng nhà dân bên trong phát hiện một bộ thi thể người chết là một vị sống. Một mình, khá là giàu có lão thái thái Kailiner. Nàng bị người chọc vào một đao mà bỏ mình trong phòng bị lật đến thập phần ngổn ngang. Quý trọng tài vật đều không có, cảnh sát Michael bước đầu suy đoán. Đây là đồng thời rượt tiền mưu sát án bởi lão thái thái một chỗ với tiểu khu nơi hẻo lánh một tràng. Đại biệt thự, tính cách lại thập phần quái gở, cùng hàng xóm rất ít lui tới. Bởi vậy không có ai biết nàng là ở cái nào. Một ngày bị hại Kailiner, vị trí tiểu khu là một cái kiểu cũ tiểu khu bảo an thập phần thư giãn. Không đối ngoại người đến viên tiến hành đăng ký. Cũng không có quản chế video. Michael tìm đọc Kailiner hồ sơ. Phát hiện nàng là một vị phú ông con gái một. Trung thân chưa gả. Ở Anh Quốc quốc nội không có bất kỳ thân thuộc. Chỉ có vài tên di cư nước Mỹ họ hàng xa Michael và nước Mỹ cảnh sát liên hệ. Chứng thực Kailiner họ hàng xa gần đây chưa có tới Anh Quốc hiển nhiên. Đây là đồng thời người xa lạ hành giết người án Michael, chỉ có thể hy vọng pháp y Anthony từ pháp y học góc độ tìm tới hữu dụng chứng cứ. Anthony đối với hiện trường tiến hành rồi cẩn thận lục soát. Nhưng không có tìm được bao nhiêu đầu mối hữu dụng từ hiện trường đến xem. Kailiner là chết vào báo án 10 ngày trước đột nhiên tập kích. Không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác có thể suy đoán. Hung thủ thông qua một loại nào đó lý do hợp lý tiến vào bên trong. Đồng thời ở phát hiện lão thái thái sống một mình sau đột nhiên nổi lên sát tâm bởi án phát thời. Gian khoảng cách báo án thời gian khá dài. Cùng ngày lại là trời nắng. Hung thủ không có để lại dấu chân, hung thủ gây án thì không có đeo găng tay. Nhưng bởi cự án phát thời gian khá dài. Mùa hè nhiệt độ lại cao. Anthony chỉ là từ môn cùng ngăn kéo cầm trên tay lấy ra đến 6 viên thập phần mơ hồ vân tay. Không cách nào phán đoán là người bị hại vẫn là hung thủ, không có bất kỳ người chứng kiến. Không có đặc biệt kẻ tình nghi. Hiện trường dấu vết lại thập phần mơ hồ. Trinh phá công tác lâm vào thế bí. Anthony ở Anh Quốc cảnh sát bên trong mạng lưới tìm xin giúp đỡ. Hy vọng có người trợ giúp hắn mở ra mơ hồ vân tay bí ẩn. 2 ngày sau, Anh Quốc pháp y khoa học phòng thí nghiệm đại vệ Harfax tiến sĩ cho Anthony gọi điện thoại tới. Nói hắn có mới kỹ thuật có thể thử xem. Cái này mới kỹ thuật chính là lợi dụng vi khuẩn đối với không có kẻ tình nghi hung án. Vân tay chứng cứ có mạnh mẽ công năng. Bởi vì đại đa số quốc gia tư pháp cơ cấu đều thành lập vân tay kho số liệu đem hiện trường lấy ra. Đến vân tay đưa vào đến vân tay kho số liệu bên trong. Liền có thể đang không có kẻ tình nghi tình huống tìm tới hung phạm. Nhưng mà bởi các loại nguyên nhân, tỉ như hung thủ ngón tay chịu đến mài mòn, hiện trường vân tay chịu đến ô nhiễm, hoặc là như Kailiner ngộ hại án như vậy thời gian quá dài các loại. Hiện trường lấy ra vân tay khả năng mơ hồ không rõ. Đưa vào đến vân tay kho số liệu bên trong cũng khó có thể tìm tới xứng đôi số liệu đối với Kailiner ngộ hại án bên trong mơ hồ vân tay. Cần phải nghĩ biện pháp đem chúng nó biến thành rõ ràng vân tay Harfax tiến sĩ đưa ra. Để vi khuẩn để hoàn thành cái này nhiệm vụ đầu tiên dùng dinh dưỡng cơ phục chế hiện trường mơ hồ vân tay. Sau đó dùng dịch dinh dưỡng nhuận thấp vân tay. Lại ở phía trên thả lên một ít đặc thù vi khuẩn. vi khuẩn sẽ dọc theo vân tay hoa văn sinh trưởng sinh sôi nảy nở ha phách bồi dưỡng những kia vi khuẩn, cũng không phải là phổ thông vi khuẩn, mà là ở từ ngoại tuyến chiếu xuống sẽ phát sinh màu xanh lục ánh huỳnh quang biến đổi gen vi khuẩn. Khi loại này vi khuẩn duyên vân tay hoa văn mọc ra sau, chỉ cần dùng từ ngoại tuyến một chiếu, vân tay liền có thể rõ ràng cho thấy đến lại quá hơn 20 giờ. Vân tay liền trở nên càng rõ ràng, lúc này dùng máy chụp hình đem vân tay quay chụp hạ xuống, đưa vào vân tay kho số liệu tiến hành so với, hoặc là cùng kẻ tình nghi vân tay tiến hành so với. Liền có thể vì là phá án cung cấp tin cậy chứng cứ. Michael cùng Anthony phi thường may mắn. Bọn họ ở vân tay trong kho số liệu tìm tới xứng đôi số liệu ở đo lường 6 viên vân tay bên trong. Có 5 viên vân tay đều chỉ về một cái tên là Leicester, người Leicester có phạm tội trước. Từng nhân vào nhà cướp đoạt mà bỏ tù 5 năm, còn lại một viên vân tay là Kyliner. Điều này nói rõ khả năng là Leicester đơn độc gây án. Không có đồng bọn, Michael đem Leicester bức ảnh in ra cung tiểu khu bảo an cùng cư dân phân biệt. Xác nhận Leicester ở ngày 17 tháng 8 trước sau từng lấy điều hòa duy tu viên thân phận tiến vào nên. Tiểu khu điều hòa công ty sửa chữa cũng xác nhận Leicester ở tại bọn hắn nơi đó làm nửa năm thợ sửa chữa. Với ngày 18 tháng 8 từ chức rời đi, Anh Quốc cảnh sát truyền đạt đối với Leicester lệnh truy nã. Cuối cùng ở Nottingham thị một cái trong sòng bạc đem bắt được, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.